Chương 1080, lĩnh vực không gian. Một, Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngốc đến ngay mặt đối kháng đại quân của La Tuấn, sau khi cùng Thi Tổ lẫn vào trong đại quân La Tuấn, hai người là chân chính gặp người liền giết, huyền giả thông thường, căn bản không chống đỡ nổi bọn họ một kích, đặc biệt là kiếm khí như tơ của Dương Diệp cộng thêm thận trọng kiếm ý, nơi đi qua, một mảnh thi thê. Tàn sát chân chính. Mới đầu trong đại quân La Tuấn còn có chút huyền giả ngăn chặn, thế nhưng đến sau cùng, căn bản không có người dám chống lại, toàn bộ điên cuồng chạy trốn, cả đại quân nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Ha ha! Thống khoái, thật nhiều tiên huyết, ha ha! Huyết nhận trong tay Thi Tổ không ngừng huy động, mỗi một lần huy động đều mang đi hơn 10 sinh mệnh, mà tiên huyết của những huyền giả chết đi kia đều bị hắn và Dương Diệp hấp thu sạch sẽ. Dương Diệp vốn không muốn hấp thu những huyết khí kia, thế nhưng không có biện pháp, hắn căn bản không chống đỡ nổi những huyết khí kia tiến vào thân thể, tương phản, hắn phát hiện bản thân hắn tựa hồ không ghét. Án Thi Tổ nói, Dương Diệp hắn chính là người nhất định thành ma. Đối với cái này, Dương Diệp chỉ nhún vai, như thế nào là ma? Như thế nào là chính, hắn không muốn đi biết rõ cái này, cũng không muốn cố ý trở thành ma hay cái gì khác. Hắn chỉ biết dựa theo bản tâm của hắn. Hành sự, có ân báo ân, có cừu báo cừu, ai không để hắn sống khá giả, hắn cũng sẽ không để kẻ đó sống khá giả. Như bây giờ, La Tuấn không cho hắn sống khá giả, như vậy, hắn cũng sẽ không cho đối phương sống khá giả. Ai dám trốn, Tru Di cửu tộc, thanh âm của La Tuấn vang vọng lên. Những người nguyên bản chạy thục mạng kia đột nhiên ngừng lại, sau đó đồng loạt lạy xuống, ở trước mặt bọn họ không xa, là La Tuấn cùng mấy trăm tôn giả cảnh cửu phẩm. Cùng lúc đó, vô số tôn giả cảnh trên ngũ phẩm bay lên bầu trời, tạo thành một tấm võng to lớn cao bao trùm Dương Diệp và Thi Tổ. Ở ngoại vi, càng ngày càng nhiều binh sĩ vây quanh, không bao lâu, Dương Diệp cùng Thi Tổ đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Tiểu tử, tình huống có chút không ổn, hiện tại rút lui. Thi Tổ nói, mặc dù thân thể của hắn là bán thánh, nhưng thực lực không phải, nhiều cường giả như vậy, dù giết không chết hắn, mệt cũng mệt chết hắn a. Dương Diệp lắc đầu, quét nhìn đại quân La Tuấn, sau đó nói, lão quỷ, ngày đó ngươi thi triển mạc nhật chi thủ gì đó uy lực cũng không tệ, tới, cho bọn hắn một kích, ta che chở ngươi, tiểu tử, thân thể lão tổ ở dưới hoàng giả cảnh cơ hồ vô địch, dù bọn họ nhiều người, ta còn có nắm chắc có thể chạy thoát, mà ngươi lại bất đồng, tuy thân thể của ngươi cũng không tệ, thế nhưng còn chưa tới trình độ vô địch dưới hoàng giả cảnh, lão tổ cũng không dám bảo chứng mang ngươi còn sống đi ra ngoài. Thi Tổ nói, Dương Diệp nói, không sao, nghe ta, cho bọn hắn một kích mạc nhật chi thủ. Huyết khí cùng sát khí thiếu, chỉ có thể thi triển một mạc nhật chi thủ bản thu nhỏ, thân hình Thi Tổ bay lên bầu trời, bàn tay chậm rãi giơ cao, trong sát na, một trận khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Xa xa, Triệu Trường Vân nhìn thấy một màn này, kinh hãi nói, mau, mau, ngăn cản hắn, hắn đã từng chính mắt thấy qua chiêu này kinh khủng, nếu để cho khô lâu kia thi triển ra. Này sẽ chết bao nhiêu người? Không cần Triệu Trường Vân nói, liền có vô số tôn giả cảnh cửu phẩm lao về phía Thi Tổ, bất quá còn chưa tới trước mặt Thi Tổ, một cổ lực lượng vô hình bao phủ bọn họ, sau đó mấy đạo kiếm quang như mưa cắt tới, một ít cường giả tôn giả cảnh đứng mũi chịu sào bị kiếm quang đánh chết. Chương 1081, lĩnh vực không gian. 2. Lồng giam không gian. Đúng lúc này, bên cạnh La Tuấn có hơn 100 cường giả tôn giả cảnh bay lên không trung, sau đó thi triển ra lồng giam không gian với Dương Diệp cùng Thi Tổ. Hơn 100 tôn giả cảnh cửu phẩm thi triển lồng giam không gian là cực kỳ kinh khủng, bởi vì có hơn 100 hàng rào không gian điệp gia, đừng nói Dương Diệp cùng Thi Tổ, ngay cả cường giả hoàng giả cảnh chỉ sợ cũng phải toàn lực mới có thể đánh nát. Dương Diệp hơi biến sắc, đúng lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tiểu trảo của Tử Điêu nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời một màn kỳ quái xuất hiện, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh đột nhiên thay đổi, một gợn sóng nhợt nhạt ở xung quanh Dương Diệp nhộn nhạo ra, nhất thời, hơn 100 tôn giả cảnh cửu phẩm thi triển ra hàng rào không gian trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp tiêu thất, như chưa từng xuất hiện qua. Mọi người kinh hãi, Dương Diệp cũng bị một màn này dọa khiếp sợ, Tử Điêu đến cùng truyền thừa cái gì? Sao kinh khủng như vậy? Lĩnh vực không gian, là lĩnh vực không gian. Lúc này, xa xa Gia Cát đột nhiên thất thanh nói, như xem quái vật nhìn Tử Điêu. Lĩnh vực không gian, hắn cũng chỉ nghe đồn mà thôi, nghe đồn lĩnh vực không gian có thể điều khiển không gian, không phải là điều khiển không gian đơn giản, mà là triệt để nắm giữ không gian. Ở trong lĩnh vực, đối phương có thể trong nháy mắt nghiền nát không gian, cũng có thể trong nháy mắt chữa trị không gian, tự như lực lượng pháp tắc vậy. Gia Cát thật không ngờ, sủng vật của Dương Diệp dĩ nhiên lĩnh ngộ lĩnh vực không gian trong truyền thuyết, đừng nói lực lượng không gian của Tôn Giả Cảnh, ngay cả lực lượng không gian của Hoàng Giả Cảnh ở trước mặt cũng là cặn bã. Cẩn thận, bảo hộ nhân hoàng. Đúng lúc này, thân hình của Triệu Trường Vân khẽ động, chắn ở trước mặt La Tuấn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ che trời chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không trung, bàn tay khổng lồ mang theo năng lượng kinh khủng hung hăng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt La Tuấn biến đổi, trong mắt càng thêm dữ tợn. Vì sao bên cạnh Dương Diệp đều là loại yêu nghiệt này? Không gian điều kia như vậy, Hoàng Kim Cự Long cũng như vậy, trước mắt thi tổ càng như vậy. Vì sao từng cường giả ở trong cùng giai vô địch đều đi theo Dương Diệp, đến tột cùng hắn là nhân hoàng hay mình là nhân hoàng? Giết cho ta, không tiếc bất cứ giá nào giết bọn họ, La Tuấn có chút dữ tợn nói, nhất thời, vô số đạo công kích phô thiên cái địa bắn về phía Dương Diệp cùng thi tổ. Thời điểm bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, lúc này, nơi chân trời xa xa đột nhiên bay tới hai đạo lam quang lóe lên, oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ còn chưa triệt để hình thành, liền bị hai đạo lam quang đánh nổ nát. Lúc này, một nam một nữ xuất hiện ở trên bầu trời đại quân, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì y phục của một nam một nữ này cùng người thánh địa trước kia bị giết ở à một loại phong cách. Người của thánh địa, lúc này, nữ tử mặc quần trắng ánh mắt đột nhiên rơi vào tử điêu trên vai Dương Diệp, sau đó chỉ vào tử điêu, ta muốn nó. Chương 1082, La Tuấn bị khuất. Một, tử điêu nhất thời căm tức nhìn đối phương, tiểu trảo vung lên, một đạo tử quang xuất hiện ở trước mặt nữ tử quần trắng. Trong mắt nữ tử quần trắng lóe lên kinh ngạc nói, nguyên lai là không gian điêu, rất tốt. Nói xong, cũng không thấy nàng có động tác gì, đạo tử quang của tử điêu trong nháy mắt vỡ vụn. Công kích thật quỷ dị, Dương Diệp nhíu mày, phương thức công kích của nữ nhân trước mắt này có chút quỷ dị, bởi vì hắn không có cảm giác được chút huyền khí ba động nào, công kích của đối phương có khả năng không phải dựa vào huyền khí, tự như hồn kỹ vậy. Nhìn thấy một nam một nữ này, La Tuấn cố kìm nén lại sát ý trong lòng, ý bảo người chung quanh lui về sau, không cần phải nói, hai người này tuyệt đối là vì ba người thánh địa chết mới tới. Trước để người của thánh địa cùng Dương Diệp đánh lưỡng bại câu thương, sau đó mình lại ngư ông thủ lợi, làm linh cần con tử điều này. Đúng lúc này, nam tử ở bên cạnh nữ tử kia đột nhiên nói, nữ tử gật đầu nói, không gian điêu, hơn nữa nhìn hình dạng, còn là một con không gian hiêu truyền thừa thành công, ta rất ưa thích. Nam tử cười cười, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó vứt cho Dương Diệp một quyển trục nói, dê người của thánh địa ta không khi dễ nhỏ yếu, đây là một quyển huyền kỹ thiên cấp thượng phẩm, đối với ngươi mà nói, chắc là cả đời cũng không thể tiếp xúc được. Từ giờ trở đi, huyền kỹ thiên cấp là của ngươi, hơn nữa xem ra ngươi tự hồ còn gặp một chút phiền toái, yên tâm, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Mà ngươi, chỉ cần làm một chuyện nhỏ, ngươi biết là cái gì không? Tử điêu giận không kìm được, đang chuẩn bị huy tiểu trảo, Dương Diệp lại ôm lấy nàng, nhìn tử điêu trước mắt, Dương Diệp có chút buồn cười. Từ sau khi tiểu gia hỏa này không cẩn thận nói một câu, nàng liền không nói nữa. Kỳ thực Dương Diệp rất tò mò, sau khi tiểu gia hỏa này biến thành người hình sẽ là bộ dáng gì, bất quá nhìn hình dạng xấu hổ của tử điêu, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Bị Dương Diệp ôm lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tử điêu lại đỏ ửng, bất quá không có phản kháng, tùy ý Dương Diệp ôm nàng. Nhìn thấy một màn này, vẻ yêu thích trong mắt nữ tử càng thêm dày đặc. Nam tử nhận thấy được một màn này, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, thế nào, ngại ít. Làm người không thể quá tham lam. Hai vị là người của thánh địa. Lúc này La Tuấn ở một bên đột nhiên nói, ánh mắt nam tử nhìn về phía La Tuấn nói, làm sao ngươi biết? La Tuấn nói, bởi vì trước kia có ba người của thánh địa đến chỗ chúng ta, bất quá đáng tiếc, bọn họ đã chết. Hai mắt nam tử híp lại nói, ai giết? La Tuấn nói, ngay ở trước mặt ngươi. Nam tử cùng nữ tử nhướng mày, nam tử nhìn về phía Dương Diệp nói, hắn nói là thật. Giả, Dương Diệp mặt không đổi sắc nói, ba người kia là bị hắn cùng với đại quân của hắn vây công chí tử, bởi vì một màn kia bị chúng ta thấy, cho nên hắn muốn giết chúng ta diệt khấu. Nghe vậy, hai mắt nam tử híp lại, trong mắt lóe lên hàn mang, xoay người nhìn về phía La Tuấn, lạnh giọng nói. Dám giết người của thánh địa ta, còn dám lừa gạt cùng ta, chết cho ta. Dứt lời, hai tay nam tử kết một thủ ấn kỳ dị, sau đó đánh về phía La Tuấn, một đạo lam quang từ trong tay hắn lóe lên, lam quang giống như cực quang, lấy phương thức đinh ốc đánh tới La Tuấn. Nhanh hộ giá, Triệu Trường Vân gầm lên giận dữ, trường thương trong tay đâm ra, thương khí và lam quang va chạm với nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thương khí trong nháy mắt bị nổ nát, nhưng phía sau lại xuất hiện vô số loại công kích, trong nháy mắt bao phủ lam quang, thì vệ bên cạnh La Tuấn đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị La Tuấn ngăn cản. La Tuấn nhìn về phía Dương Diệp nói, Dương Diệp, thế nào, lúc nào thay đổi dám tạm không dám chịu rồi? Dương Diệp nhún vai nói, mắc mớ gì tới người? Khuôn mặt La Tuấn co giật, nhân hoàng kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm minh. Gì? Nhân hoàng kiếm, trong tay ngươi dĩ nhiên cầm nhân hoàng kiếm, ngươi là nhân hoàng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía La Tuấn, kinh ngạc nói, lúc này Dương Diệp nói, hai vị, ngươi xem một chút, hiện tại đại quân của hắn đã vây quanh chúng ta, nếu như hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu mà nói, ngươi nghĩ chúng ta có thể ngăn được sao? Còn nữa, nếu hắn lưu bọn ngươi ở lại chỗ này, thánh địa các ngươi biết là hắn giết các ngươi sao? Ta nghĩ không biết a. Chương 1083, La Tuấn biệt khuất. Hai, nghe vậy, trong mắt một nam một nữ nhất thời lộ ra vẻ đề phòng, tuy hai người bọn họ cảm giác thực lực mình không tệ, nhưng không thấy mình có thể lấy thực lực của hai người đối kháng cả đại quân. Dương Diệp, ngươi vô sĩ, La Tuấn trầm giọng nói, hai vị, ba vị thánh sứ kia quả thực không phải là tại hạ giết, bọn họ là chết ở trong tay Dương Diệp này, các ngươi chớ bị hắn lợi dụng. Dương Diệp nói, hai vị, các ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta có thể giết được ba vị thánh sứ kia sao? Nếu như không phải nhân hoàng lấy đại quân vây công, ba vị thánh sứ kia có khả năng chết dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt nam tử nhìn về phía La Tuấn càng đề phòng, chỉ có nữ tử nhìn Dương Diệp, như có điều suy nghĩ. Giết cho ta, toàn lực tru diệt Dương Diệp. La Tuấn cơ hồ là gầm thét nói. Một bên Thi Tổ đang chuẩn bị động thủ, nhưng bị Dương Diệp ngăn lại, thân hình Dương Diệp lóe lên, đi tới phía sau nam tử cùng nữ tử nói, hai vị, hắn là muốn giết người diệt khẩu, chỉ cần ta chết, sẽ chết không đối chứng, ba vị thánh sứ thánh địa kia chết, hắn nhất định sẽ đẩy toàn bộ lên người ta. Các ngươi phải ngăn cản hắn. Một bên, Thi Tổ lắc đầu, lúc nào Dương Diệp cũng trở nên vô sĩ như vậy, nhìn thấy thủ hạ của La Tuấn muốn động thủ, nam tử hơi biến sắc quát, lớn mật, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng muốn giết, ngươi có biết, dù ngươi là nhân hoàng của huyền giả đại lục, giết người thánh địa ta, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn hay không? La Tuấn cả giận nói, giết người của thánh địa các ngươi, là Dương Diệp kia, không phải ta. La Tuấn chưa từng có biệt khuất như thế. Nếu như không phải bởi vì thân phận của đối phương, hắn đã sớm hạ lệnh chém giết luôn. Làm càn. Nam tử cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta là hài đồng 3 tuổi sao? Hắn bất quá là tôn giả cảnh, làm sao có thể lấy lực một người giết ba người thánh địa ta? Còn nữa, mục đích ba người Lâm Thiên tới chính là tìm kiếm nhân hoàng, cũng không phải tìm kiếm Dương Diệp này, bọn họ có lý do gì đi giết Dương Diệp? Dù có xích mích với Dương Diệp, lấy thực lực của ba người bọn họ, bất luận một người nào cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Thối lắm, La Tuấn giận dữ hét, ngươi biết ba người thánh địa ngươi chết như thế nào không? Đều là bị hắn một kiếm miểu sát, hầu như ngay cả sức đánh trả cũng không có. Hiện tại nếu như chúng ta liên thủ, có lẽ có cơ hội giết hắn, không thì bỏ qua cơ hội này, không có cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, không ai có thể giết được hắn. Nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nhất thời lộ ra vẻ mặt vô tội. Nam tử hít sâu một hơi, nhìn về phía La Tuấn nói, hiện tại ta có thể xác định, ba người thánh địa ta dù không phải chết trong tay người, nhưng người khẳng định cũng thoát không khỏi kiên quan, vì giết người diệt khẩu, thậm chí ngay cả loại lý do hoang đường này cũng nói ra. Ba người Lâm Thiên ở trên tay Dương Diệp ngay cả một chiêu cũng không chống nổi, ngươi thật coi hai người chúng ta là nhược trí sao? Nữ tử cũng nhíu mày, tuy nàng nghĩ sự tình có chút kỳ hoặc, thế nhưng nàng càng cảm thấy nhân hoàng quá không đáng tin cậy. Thực lực ba người Lâm Thiên nàng rõ ràng, mặc dù ở trong thế hệ trẻ tuổi của thánh địa chỉ có thể tính trung hạ đẳng, nhưng tuyệt đối không phải một tôn giả cảnh của thế giới này có thể chiến thắng, còn bị đối phương giết trong nháy mắt. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của mình, vì Dương Diệp thấy thế nào cũng không giống như là một tồn tại có thể miểu sát ba người Lâm Thiên. Thần sắc của La Tuấn triệt để lạnh xuống, coi như là tượng đất cũng có hỏa khí, huống chi hắn đường đường nhân hoàng. Nhân hoàng kiếm tự hộ đã có chút khẩn cấp, không ngừng phát ra kiếm minh, mà binh lính ở chung quanh hắn cũng căm tức nhìn nam tử và đám người Dương Diệp. Chỉ cần La Tuấn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không quản thánh địa gì, dù sao bây giờ bọn hắn là người đông thế mạnh. Nhìn thấy một màn này, thần sắc nam tử trầm xuống, hai tay kìm lòng không được kết thành một thủ ấn kỳ dị, nữ tử ở bên cạnh hắn cũng chau mày lên, không gian xung quanh nàng không ngừng nhộn nhạo lực lượng quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp lướt qua dáng tươi cười, sau đó nhìn Tử Điêu gật đầu, Tử Điêu hiểu ý, giơ lên tiểu trảo, vài tên tôn giả cảnh bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt bị tử quang oanh thành mảnh vụn. Đạo tử quang này tựu như ngòi nổ, trong nháy mắt kiếp nổ toàn trường, giết, không chừa một móng, không chừa một móng. Sắc mặt La Tuấn bình tĩnh nói. Lớn mật, nam tử giận không kìm được, thủ ấn đánh về phía La Tuấn, mấy ngàn đạo ánh sáng màu lam hiện ra, phô thiên cái địa đánh tới đám người La Tuấn, hai mắt nữ tử khép hờ, từng tầng năng lượng kỳ dị như gợn sóng khuếch tán ra, Dương Diệp cùng Thi Tổ cũng không nhàn rỗi, thân hình hai người khẽ động, lao về phía La Tuấn. Giờ khắc này đúng là thời cơ kích giết La Tuấn tốt, bọn họ sẽ không bỏ qua. Lúc này Thi Tổ hoàn toàn thả ra phòng ngự, tùy ý công kích đánh vào trên người hắn, nhưng Dương Diệp không dám như vậy, để Tử Điêu không ngừng thi triển quan tráo tự sắc. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước người La Tuấn 30 trượng. Thần sắc La Tuấn thản nhiên, trên mặt không sợ hãi chút nào. Khi hai người Dương Diệp tới cách La Tuấn 10 trượng, có ba lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của La Tuấn. Lui, ba lão giả gầm lên, đồng thời vỗ ra một chưởng, trong sát na, vô số chưởng ấn xuất hiện, trong khoảnh khắc bao phủ Dương Diệp cùng Thi Tổ, yên lặng một cái chớp mắt, sau đó một đạo kiếm quang từ trong những chưởng ấn kia bắn ra, Dương Diệp đi tới trước mặt La Tuấn, kiếm xích trong tay tàn nhẫn bổ xuống. Nhân hoàng cẩn thận, mọi người chung quanh hoảng hốt. Trong mắt La Tuấn lóe lên vẻ dữ tợn, nhân hoàng kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang phóng lên cao. Nhân hoàng kiếm cùng kiếm xích của Dương Diệp hung hăng va chạm. Chương 1084, đứng lại, một, bành. Một đạo khí lãng từ chỗ kiếm trong tay hai người tương giao khuếch tán ra, trong nháy mắt đánh bay vô số huyền giả. Kiếm ý của Dương Diệp bao phủ ở trên kiếm xích, sau đó dùng lực, lực lượng cường đại trực tiếp ép hai chân La Tuấn lún vào trong đất, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Lúc này hàng ngàn đạo công kích phô thiên cái địa kéo tới, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, thi triển ra kiếm. Vượt chặn những công kích kia, sau đó kiếm xích đập xuống. Bành, La Tuấn lún vào trong đất. Dương Diệp đang chuẩn bị truy kích, đột nhiên một cột sáng màu trắng từ trong mặt đất tuôn ra, Dương Diệp hơi biến sắc, thân hình lóe lên, thối lui ra 10 trượng. Rầm rầm oanh, lúc này, vô số cường giả tôn giả cảnh điên cuồng lao tới Dương Diệp, cùng lúc đó, vô số tôn giả cảnh đồng loạt ra tay, tất cả công kích đều rơi về phía Dương Diệp, Dương Diệp nheo mắt, thân hình lóe lên. Thối lui đến phía sau Thi Tổ, sau đó nói, ngăn trở bọn họ. Tuy kiếm vực có thể chống đỡ được công kích này, thế nhưng kiếm vực cũng không phải có thể thi triển vô hạn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một ngày thi triển 4 lần, hầu như đã là cực hạn. Tên hỗn đản này. Thi Tổ tức giận mắng, sau đó liền bị vô số đạo công kích bao phủ. Mười mấy hơi thở sau, các loại năng lượng công kích tiêu thất, lúc này mặc dù trên người Thi Tổ không có thiếu linh kiện gì. Nhưng từ viền mắt bốc hỏa có thể thấy được, hắn cũng mệt ngất ngư, chúng ta rút lui, không thì dù không bị giết chết, cũng bị mệt chết ở chỗ này. Trong thanh âm của Thi Tổ lần đầu mang theo ngưng trọng. Dương Diệp, đúng lúc này, xa xa La Tuấn đột nhiên trống giận, vô số tia số mệnh xuất hiện ở không trung, từng đạo năng lượng điên cuồng vọt tới, ở trong tay hắn, nhân hoàng kiếm nổi lên kiếm quang màu trắng tinh khiết, lão quỷ, ta không muốn lại hỏng một thanh kiếm, hắn liền giao cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là thân thể bán thánh, nhân hoàng kiếm khẳng định không làm gì được ngươi. Dương Diệp rất không nghĩa khí nói, tiểu tử, lão tổ đột nhiên phát hiện, ngươi thật quá vô sĩ. Thi Tổ nói, cứ quyết định như vậy, ngươi kháng trụ hắn, ta mở đường cho ngươi. Dương Diệp nói xong thân hình lóe lên, bay về phía hậu phương, kiếm xích trong tay huy động, vô số đạo kiếm khí như mưa rơi trút xuống, nhất thời giữa sân tiếng kêu rên vang vọng. Nếu có cơ hội... Dương Diệp thật muốn giết La Tuấn, thế nhưng đáng tiếc, lúc này nếu muốn giết La Tuấn căn bản đã không thể nào, bởi vì như Thi Tổ nói, tiếp tục đợi ở chỗ này, dù bọn họ không bị giết chết, cũng sẽ bị mệt chết. Xa xa, nam tử cùng nữ tử của Thánh Địa sớm đã ngừng lại, bởi vì thân phận lai lịch của hai người, cộng thêm La Tuấn có nguy cơ, những thuộc hạ của La Tuấn cũng không có dám công kích hai người, bởi vậy hai người có thể nói là nhàn nhã nhất, hai người kinh ngạc nhìn Dương Diệp. La Tuấn còn có Thi Tổ, đây là huyền giả ở thế giới bị lãng quên. ba người này thực sự chỉ là tôn giả cảnh. Lúc nào huyền giả ở thế giới bị lãng quên yêu nghiệt như thế, trảm. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng trống giận dữ của La Tuấn, tiếp theo, một đạo kiếm khí bạch sắc bắn nhanh về phía Thi Tổ. Thi Tổ không dám khinh thường, huyết nhận trong tay quét ngang, một mảnh huyết quang càn quét, cùng kiếm khí bạch sắc hung hăng đụng vào nhau. Oanh, tia máu trong nháy mắt bị đánh tan, kiếm khí bạch sắc đánh vào trên thân thể Thi Tổ. Bành, chương 1085, đứng lại, hai, Thi Tổ té bay ra ngoài, bay ra mười mấy trượng mới hung hăng đập trên mặt đất. Mà lúc này, không sai biệt lắm có mấy ngàn đạo công kích điên cuồng trùm về phía Thi Tổ. Rầm rầm oanh, giữa sân vang lên thanh âm oanh tạc, nghe mà Dương Diệp co giật. Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều cường giả ngăn chặn, Dương Diệp cũng không dám có chút sơ suất, vung tay lên, Hoàng Kim Cự Long hiện ra. Ở trong Hồng Mông Tháp chữa trị một đoạn thời gian, tuy không trị hết tổn thương cho Hoàng Kim Cự Long, thế nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát. Lồng giam không gian. Sau khi Hoàng Kim Cự Long xuất hiện, mấy trăm tôn giả cảnh ngũ phẩm vội vã thi triển ra lồng giam không gian khóa lại Hoàng Kim Cự Long, bất quá sau một khắc, một đạo tử quang hiện lên, những hàng rào không gian đó trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Dương Diệp thả người, bay lên lưng Hoàng Kim Cự Long, sau đó nhìn Thi Tổ nói, lão quỷ, mau lên đây. Còn muốn chạy, La Tuấn cười dữ tợn, nhân Hoàng Kiếm bổ về phía Hoàng Kim Cự Long, một đạo kiếm khí bắn phá trường không. Chém tới Hoàng Kim Cự Long, hai mắt Dương Diệp híp lại, U Minh Quỷ Hỏa, Thanh Vân Tử Điện còn có cửu U Hàng Phong trong nháy mắt tuôn ra, sau đó hợp thành một thanh cự kiếm ngăn cản. Oanh, hai người ở trên không trung nổ ra, vô số đạo kiếm khí cùng hỏa diễm lan tràn. Xa xa, con ngươi của nam tử cùng nữ tử co rụt lại, hai người lần thứ hai bị thực lực của Dương Diệp và La Tuấn dọa sợ. Oanh, đúng lúc này, phía dưới, hai đạo huyết quang phóng lên cao. Chỉ thấy Thi Tổ lúc trước bị vô số đạo công kích bao trùm kia bay lên không trung nói, a a a, cũng dám đối đãi lão tổ ta như vậy, lão tổ diệt các ngươi. Dứt lời, bàn tay của Thi Tổ giơ lên, sau một khắc lại đè xuống. Một bàn tay khổng lồ hiện ra, sau đó hung hăng rơi xuống. Vô số huyền giả kinh hãi, sắc mặt La Tuấn kịch biến, năng lượng trong cơ thể phun trào vào nhân hoàng kiếm, sau đó nhân hoàng kiếm chỉ lên. Một đạo kiếm khí không kém bàn tay khổng lồ bắn ra, đụng tới bàn tay khổng lồ, những tôn giả cảnh khác cũng không dám nhàn rỗi, vội vã thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Trắng, đỏ, lam, các loại công kích rậm rạp đánh tới bàn tay khổng lồ. Oanh! Trên bầu trời, vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bàn tay khổng lồ khẽ rung lên, sau đó oanh một tiếng nổ ra, nhìn thấy một màn này, đám người La Tuấn nhất thời thở dài một hơi. Trên Hoàng Kim Cự Long, Dương Diệp lắc đầu, lúc đầu hắn bằng vào kiếm ý cộng thêm đạo khí mới chống được chiêu này, đám người La Tuấn chỉ bằng vào nhân lực đã chống được, điều này làm cho Dương Diệp phải cảm thán, nhiều người chính là lực lượng lớn a. Lão quỷ, ngươi còn không lên, ta sẽ đi nha, Dương Diệp nói, lại đánh tiếp sẽ mệt chết ở chỗ này. A. Thi Tổ gầm lên giận dữ, sau đó cổ tay khẽ động, một tia máu chém ngang ra, chém giết vài tên tôn giả cảnh ở trước mặt. Sau đó thân hình khẽ động, rơi vào trên người Hoàng Kim Cự Long. Giữa lúc Dương Diệp chuẩn bị rời đi, đột nhiên nam tử thánh địa nói. Đứng lại, ta nghĩ ba người thánh địa ta chết có liên hệ tới người, cho nên ngươi tạm thời không thể đi. Chương 1086, Thánh Vệ Đội. Một, nguyên bản thanh niên rất tin tưởng Dương Diệp, bởi vì La Tuấn nói, hắn thấy thật sự là quá hoang đường, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, thực lực của Dương Diệp kia rất kinh khủng. Dĩ nhiên là kiếm ý cửu trọng. Nếu như hắn cùng với Tử Điêu, còn có Thi Tổ hợp tác, thật đủ để giết chết ba người Lâm Thiên. Đương nhiên, hắn cũng không có bài trừ La Tuấn, bởi vì La Tuấn cũng có thực lực giết chết ba người Lâm Thiên. Nói chung, chỉ cần ai có hiềm nghi, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhưng sau khi nam tử nói ra, nữ tử bên cạnh hắn nhíu mày, bất mãn nhìn hắn một cái. Lúc này bất kể là Dương Diệp hay La Tuấn, rõ ràng không phải hai người bọn họ có thể chống lại. Hiện tại vốn nên bảo trì trầm mặc, để Dương Diệp cùng La Tuấn lưỡng lại câu thương mới đúng. Mà gia hỏa ngu ngốc này, cư nhiên dẫn lửa tới trên người mình. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử nói, ngươi muốn lưu ta lại. Thanh niên biến sắc, hắn có ý tứ gì? Uy hiếp mình, thanh niên giận tím mặt, đang muốn xuất thủ, thế nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Dương Diệp, trong lòng thanh niên mấy động, bất đắc dĩ không có xuất thủ. Đi! Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hoàng kim cự long thét dài, hóa thành một đạo kim quang chạy ra khỏi đoàn người, sau đó hóa thành một đạo kim quang tai đều thất ở nơi xa, không người nào dám đuổi theo, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ. Sắc mặt La Tuấn trầm thấp như nước, tay phải gắt gao nắm nhân hoàng kiếm, ở trên đỉnh đầu của hắn, khí lưu bạch sắc cuồng loạn, hôm nay trận chiến này, với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Bị Dương Diệp giết tới trước mặt, còn tiêu diệt nhiều cường giả như vậy, mà bọn họ lại không thể lưu được Dương Diệp. Quá nhục nhã, vì sao ngươi thả bọn họ đi? Lúc này, thanh niên trên bầu trời đột nhiên nhìn La Tuấn giận dữ hét, ngươi nhiều đại quân như vậy, hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh, chẳng lẽ còn không thể lưu lại hai tôn giả cảnh? Ngu xuẩn! Nữ tử dời ra mấy trăm trượng, thanh niên không giải thích được, mà đúng lúc này, nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn đâm về phía thanh niên. Lúc trước nếu như không phải tên ngu xuẩn ngươi, chúng ta sớm đã lưu lại được Dương Diệp, hiện tại ngươi còn muốn ở trước mặt ta chít chít méo mó, cút. Một đạo kiếm khí bạch sắc bắn phá trường không, trong nháy mắt đi tới trước mặt thanh niên kinh hãi, hai tay vội và kết ấn, sau đó đẩy về phía La Tuấn, một đạo lam quang lóe ra, cùng kiếm khí bạch sắc hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Sau một tiếng vang thật lớn, thanh niên rút lui gần trăm trượng, lớn mật, chúng ta là người của thánh địa. Ngươi cũng dám ra tay với chúng ta, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nhân hoàng thì chúng ta không dám diệt ngươi. Hai mắt thanh niên đỏ đậm, vốn cho rằng lần này đi sứ huyền giả đại lục, có thể uy phong một chút, nào nghĩ tới, người của thế giới bị lãng quên kia cũng dám đối đãi hắn như vậy, điều này làm cho hắn tức giận muốn điên. Trong mắt La Tuấn sát ý phun trào, bất quá cuối cùng vẫn không có động thủ, hắn không phải người điên như Dương Diệp, chỉ cần dám nghĩ liền dám làm, hắn biết rõ. Nếu như giết hai người trước mắt này, tương lai có rất nhiều phiền phức đang chờ hắn. Trước khi trở thành nhân loại cộng chủ, hắn không muốn trêu chọc cái phiền phức này. Nghĩ vậy, La Tuấn giấu đi sát ý trong mắt, sau đó nhìn về phía nữ tử nói, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Nữ tử hơi trầm ngâm, sau đó nói, Lam Linh cô nương hắn rõ ràng, ta không có ác ý với hai vị, nếu quả thật là ta giết người thánh địa các ngươi. Nghĩ đến hiện tại hai vị cũng không có khả năng hảo hảo ở chỗ này nói chuyện, điểm ấy, Lam Linh cô nương không phản đối chứ? La Tuấn nói. Lam Linh cau mày nói, ba người thánh địa ta quả nhiên chết ở trên tay Dương Diệp kia. Lam Linh cô nương nghĩ hắn không có thực lực đó sao? La Tuấn nói, sau đó tự thuật chuyện đã xảy ra một lần. Sau khi nghe xong, Lam Linh trầm mặt, sắc mặt càng ngưng trọng. Mà nam tử ở bên cạnh nàng thì châm chọc nói, kiếm hoàng. Thật là thiên đại chê cười, người ở một thế giới bị lãng quên, cũng dám xưng kiếm hoàng. Ta xem không phải hắn quá mạnh mẽ, mà là người của thế giới các ngươi quá yếu, vậy lúc trước vì sao các hạ không đại triển thần uy lưu hắn lại? La Tuấn nhàn nhạt nói. Ngươi! Thanh niên nam tử giận không kìm được, Lam Linh khoát tay áo ngăn hắn, sau đó nói, Thanh Phong, mặc kệ ngươi cùng ta có thừa nhận hay không, thực lực của Dương Diệp kia đều trên chúng ta, đừng nói chúng ta. Dù hắn đến thánh địa chúng ta, cũng là tồn tại cầm cờ đi trước. Trọng yếu nhất là người này hành sự hoàn toàn bằng sở thích của mình, căn bản không để ý thánh địa chúng ta, trừ khi thánh địa chúng ta phái cường giả đến, bằng không lấy lực lượng của ta ngươi, căn bản không cách nào đối phó hắn. Thanh Phong giật giật, nhưng không có phản bác Lam Linh, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lam Linh nói, chương 1087, Thánh Vệ Đội. 2. Nguyên bản thực lực người này cường hãn như vậy. Chúng ta có thể đưa hắn vào thánh địa, để hắn thành người của thánh địa chúng ta, thế nhưng hiện tại xem ra, chúng ta có thể bỏ ý niệm này đi. Mặc kệ đối phương yêu nghiệt như thế nào, thiên phú mạnh ra sao, nếu giết người của thánh địa chúng ta, vậy hắn phải bỏ ra cái giá to lớn. Nghe thế, trên mặt La Tuấn lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, Lam Linh nói, Thanh Phong, người trở lại thông tri người của thánh địa, để thánh địa phái thánh vệ đội tới. Lam Linh cô nương. Ta nhắc nhở một chút, lúc này La Tuấn nói, các ngươi phải người bình thường tới sợ rằng vô ích, bởi vì Dương Diệp có một vị sư phụ bán thánh, cho nên nếu hai vị muốn gọi người, tốt nhất kêu bán thánh tới, nghĩ đến trong thánh địa cũng không thiếu bán thánh a. Lam Linh lắc đầu nói, trong thánh địa, cường giả bán thánh không cách nào tùy tiện đi ra, nếu như muốn cường hành đi ra, sẽ trả giá rất lớn. La Tuấn nhướng mày nói, bán thánh không thể ra, hai vị là muốn gọi cường giả hoàng giả cảnh. Nhưng nếu các ngươi phái cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, sư phụ bán thánh của hắn nhất định sẽ không đứng nhìn. Ở trước mặt cường giả bán thánh, ta nghĩ, nhiều cường giả hoàng giả cảnh hơn nữa cũng vô dụng. Lam Linh cười nói, yên tâm, thánh vệ đội không phải hoàng giả cảnh cấu thành, mà là do cường giả tôn giả cảnh cấu thành. Các ngươi không phải có ước định, cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay sao, chúng ta sẽ không phạm quy. La Tuấn nhíu mày nói, hai vị, thứ cho ta nói thẳng, cường giả tôn giả cảnh ở trước mặt Dương Diệp, sợ rằng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc trước hai vị cũng nhìn thấy thực lực của hắn, huống chi bên cạnh hắn còn có một thi tổ cùng một con không gian điêu. Nếu như cường giả tôn giả cảnh có uy hiếp với Dương Diệp, hắn đã sớm diệt Dương Diệp, vô tri. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ rằng thánh vệ đội của thánh địa ta phế vật giống như binh lính của ngươi. Nghe được Thanh Phong nói, binh lính của La Tuấn giận không kìm được, có một chút thậm chí muốn động thủ. Bất quá không có mệnh lệnh của La Tuấn, bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt diễn tả phẫn nộ. Lúc này sắc mặt của La Tuấn cũng có chút âm trầm, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng muốn giết chết nam nhân trước mắt này, thực lực yếu như cặn bã, nhưng ngông cuồng vô biên. Nếu như người của thánh địa đều là loại mặt hàng này, vậy hắn thật đúng là không cần thiết phải sợ. Lam Linh cau mày nhìn thoáng qua Thanh Phong, sau đó nói, La công tử có khả năng không biết, tuy nhân số của thánh vệ đội chúng ta không quá trăm, thế nhưng mỗi một tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh. Nói như thế này, thánh vệ đội ta tùy tiện tuyển ra 5 người, đều có thể cảm giết hoàng giả cảnh của thế giới các ngươi, tin tưởng ta, ta không có đùa giỡn. Sắc mặt La Tuấn động dung nói, thật mạnh như vậy, Lam Linh cười nói, tỷ tỷ của ta chính là thành viên của thánh vệ đội, mà nàng hiện tại bất quá 21 tuổi, thế nhưng kiếm ý của nàng cũng đã đạt tới cửu trọng, hơn nữa còn là kiếm tâm thông minh, đồng thời nàng nắm giữ kiếm kỹ đạo cấp có ít nhất 3 môn. Trong tay cầm là đạo khí đỉnh phong của thánh địa. La Tuấn khẽ gật đầu, nhân vật như vậy, tuy kém Dương Diệp, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu, La công tử biết không? Lấy thực lực của tỷ tỷ ta, ở trong thánh vệ đội, nàng ngay cả trước 50 cũng không vào được. Lam Linh cười nói, trong lòng La Tuấn rùng mình, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lão tổ hắn kiên kỵ thánh địa. Trước không nói hoàng giả cảnh cùng cường giả thánh giá cảnh. Chỉ nói tôn giả cảnh thánh vệ đội cũng là một tồn tại kinh khủng. Nếu nhóm người này tới huyền giả đại lục, ở dưới hoàng giả cảnh, trừ khi tất cả cường giả tôn giả cảnh của đại lục liên thủ, mới có thể chống lại đối phương A. Chỉ cần 10 tên, không, chỉ cần 5 tên thánh vệ đội đến đây, Dương Diệp, thi tổ còn có tử điêu kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Linh nói. Hy vọng như vậy. La Tuấn nói, cứ như vậy, hai người Thanh Phong về thánh địa gọi người. Mà đám người La Tuấn thì rút lui đến Loạn Ma Hải, có giáo huấn trước đó, lần này La Tuấn ở trong đại quân bày ra đại trận, chỉ cần có ngoại nhân tiếp cận, đại trận sẽ tự động cảnh cáo, vì để ngừa vạn nhất, hắn còn khởi động hệ thống tình báo của đỉnh Hán đế quốc giám thị cổ vực thành, cho dù cổ vực thành bay ra một con muỗi, hắn cũng sẽ nhanh chóng biết được. Lúc này trong đại quân La Tuấn, có thể nói là thảo mộc giai binh, rất sợ Dương Diệp trà trộn vào, sau đó lại đại sát tứ phương, so sánh với La Tuấn. Bên cổ vực thành lại cả thành vui mừng. Bởi vì sự tình ba người Dương Diệp sát nhập vào trong quân La Tuấn đã truyền về cổ vực thành, đây đối với cổ vực thành mà nói, không thể nghi ngờ là một kiều thuốc trợ tim. Bất tri bất giác, Dương Diệp đã trở thành trụ cột tinh thần trong lòng mọi người, bởi vì vô số người nghĩ, chỉ cần có Dương Diệp, dù đối mặt đỉnh Hán đế quốc, bọn họ cũng tự tin. Đây là thời đại người mạnh làm vua, cường giả sẽ được người tôn kính. Trên Hoàng Kim Cự Long, Dương Diệp ông tử điêu, không cho nàng trốn vào trong vòng xoáy. Trước khi chạy ra đại quân của La Tuấn, tử điêu liền muốn chạy trốn, bất quá bị Dương Diệp ông lấy. Tử điêu, ngươi nhất định có thể hóa hình người đúng không? Biến hóa cho ta xem được không? Ta bảo chứng không chiếm tiện nghi của ngươi. Dương Diệp nói không chiếm tiện nghi, lại hôn lên trán tử điêu một cái, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của tử điêu đỏ phừng phừng, hai móng gắt gao che khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ ngượng ngùng chịu không nổi. Chương 1088, hắn muốn nghịch thiên. Một, vô luận Dương Diệp xin như thế nào, tử điêu cũng không muốn biến thành người hình, điều này làm cho Dương Diệp buồn bực cắn răng. Phải biết rằng, hắn đối với dáng dấp của tử điêu sau khi hóa thành hình người là cực kỳ mong đợi. Dương Diệp mới vừa về cổ vực thành, liền thấy thiên toàn địa chuyển, sau đó hắn liền đi tới trên đám mây, ở trước mặt hắn, là Thủy Hoàng, Thú Hoàng, Yêu Hoàng cùng với Long Hoàng. Tiểu tử, người gây đại sự rồi, nhìn thấy Dương Diệp, Long Hoàng cười lạnh nói, thật không biết ngươi là người không biết không sợ hay ngu xuẩn như lợn, người biết ngươi giết ba người kia ở địa phương nào không, làm người của thánh địa, người biết thánh địa sao? Đó là một địa phương cường giả hoàng giả cảnh đi đầy đất, lần này sư phụ bán thánh của ngươi cũng không giữ được ngươi, ngươi giàu gì cũng là một vị thần long, sao không có cốt khí như vậy, sợ hãi người của thánh địa như thế? Lẽ nào ngay cả ta cũng không bằng? Dương Diệp phản kích nói, Long Hoàng tức giận nói, ngươi đến cùng có biết ngươi đắc tội thế lực như thế nào hay không? Đó cũng không phải Đỉnh Hán đế quốc có thể so sánh, nếu bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, tất cả huyền giả của huyền giả đại lục chúng ta cộng lại sợ rằng cũng không hơn được, ngươi có biết hay không? Còn nữa, ngươi biết lúc đầu vì sao kiếm tông tổ sư không diệt Đỉnh Hán đế quốc sao? Là bởi vì có cường giả thánh địa phái người ra, ngay cả Tiêu Giao Tử cũng kiêng kỵ thánh địa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta giết cũng đã giết, bây giờ ngươi nói cái này có ích lợi gì? Dương Diệp lạnh nhạt nói, không phải Long Hoàng muốn bắt ta đi bồi tội thánh địa chứ? Long Hoàng tức đến khóe miệng co giật, lúc này Yêu Hoàng nói, tiểu tử, nguyên bản chúng ta đã đáp ứng thánh địa phái cường giả đi tới, hiệp trợ bọn họ trấn áp nghịch loại huyền giả, thế nhưng hiện tại, ngươi giết người của thánh địa, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, mà chúng ta bây giờ lại là quan hệ kết minh, cho nên hôm nay ta đặc biệt tới hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là tính thế nào, còn có, ngươi đến cùng có biết thánh địa kia đại biểu cho cái gì hay không? Dương Diệp gật đầu nói, ta biết. Ngươi biết còn dám giết, Long Hoàng cả giận nói, ngươi có biết, vạn nhất thánh địa kia bởi vì quan hệ của ngươi giận chó đánh mèo yêu tộc chúng ta, đây đối với yêu tộc chúng ta sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn hay không? Yêu Hoàng cũng trầm giọng nói, ngươi tính thế nào? Thành thật mà nói, nếu thánh địa thực sự muốn tiêu diệt ngươi, yêu tộc chúng ta chắc chắn sẽ không vì ngươi mà đối kháng toàn bộ thánh địa. Ta nghĩ, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng cũng như vậy, cho nên hôm nay ba chúng ta đặc biệt tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn nghịch thiên. Một bên Long Hoàng hừ lạnh nói. Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó nói, Yêu Hoàng tiền bối, nếu như ta nói dù các ngươi đi thánh địa cũng không thể ngăn cản nghịch loại huyền giả xuất thế, ngươi tin không? Nghe vậy, mấy người ở đây cau mày, ngay cả Long Hoàng cũng như vậy. Tuy hắn xem Dương Diệp khó chịu, nhưng sẽ không cảm thấy Dương Diệp sẽ ở loại chuyện này lừa dối bọn họ, bởi vì một khi hắn cầm không ra chứng cứ, hắn chắc chắn sẽ thất tín, đây đối với hắn sẽ rất bất lợi. Dương Diệp hẳn còn không có ngốc đến loại trình độ này. Có ý tứ gì? Thủy Hoàng hỏi, Dương Diệp nói, nghịch loại huyền giả thế không thể đỡ, chúng ta mang theo nhóm lớn cường giả đi vào thánh địa, chỉ là chịu chết mà thôi, hoặc là nói, có khả năng bị người của thánh địa coi là pháo hôi lợi dụng, đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta, bởi vì một khi chúng ta tiến vào thánh địa, như vậy ở nơi đó, chúng ta căn bản không có quyền phát biểu. Nguyên nhân, chương 1089, hắn muốn nghịch thiên. 2. Yêu Hoàng trầm giọng nói. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó vung tay phải lên, cổ sao xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó nói, chư vị tiền bối có biết lai lịch của cổ sao không? Yêu Hoàng trầm giọng nói, cổ sao này ở thời điểm yêu tộc ta có ghi chép cũng đã xuất hiện, yêu tộc ta cũng nghiên cứu qua, phàm là thu được, sẽ trở thành kiếm hoàng, bởi vì nó tự hồ có thể áp chế kiếm. Trừ lần đó ra, trái lại không có gì đặc biệt. Thế nào, cổ sao này có quan hệ với nghịch loại huyền giả? Dương Diệp nói, có võ, tự nhiên sẽ có kiếm, tiền bối biết kiếm ở nơi nào không? Hai mắt Yêu Hoàng híp lại nói, ở thánh địa, Dương Diệp gật đầu nói, kiếm ở thánh địa trấn áp nghịch loại huyền giả, bởi vì cường giả thánh giả cảnh phủ xuống, nghiêm trọng phá hủy phong ấn ở tinh lực tán địa, bởi vậy các cường giả lúc trước cùng cổ sao kiếm đã không cách nào trấn áp những nghịch loại huyền giả kia, sở dĩ hiện tại những nghịch loại huyền giả kia không phá phong ấn ra, chỉ là đang đợi càng nhiều nghịch loại huyền giả thức tỉnh mà thôi. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói, kỳ thực ta nghĩ những người của thánh địa kia khả năng cũng rõ ràng điểm này, không thì vì sao bọn họ muốn tinh nhuệ của toàn bộ huyền giả đại lục chúng ta cùng đi? Thậm chí ta nghĩ kỳ thực bọn họ là đang tìm pháo hôi, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Nếu lời ngươi nói là giả, suy đoán cũng là giả, chúng ta không đi, không chỉ sẽ đắc tội thánh địa, thậm chí còn sẽ làm nghịch loại huyền giả đi ra, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành tội nhân của đại lục. Yêu Hoàng nói. Nhưng nếu như là thực thì sao? Dương Diệp nói. Mọi người trầm mặc, bọn họ muốn bảo hộ đại lục, thế nhưng nếu như những nghịch loại huyền giả kia phá ấn ra đã thế không thể đỡ, bọn họ lại không muốn bị người của thánh địa lợi dụng làm con cờ thí. Cho dù ngươi nói là thật, nhưng nếu như chúng ta không cùng cường giả thánh địa liên thủ chống lại, chỉ bằng vào huyền giả đại lục chúng ta, là không đỡ được những nghịch loại huyền giả kia. Yêu Hoàng trầm giọng nói. Dương Diệp nói, có đi thánh địa hay không, ba vị tiền bối tự mình quyết định, dù sao ta là sẽ không đi, chỉ cần hắn đạt tới hoàng giả cảnh, hắn liền có thể để cho huyền giải tiến vào Hồng Mông tháp sinh hoạt, cho nên nghịch loại huyền giả hay thánh địa gì kia, hắn đều không quan tâm, chỉ cần đối phương không chọc đến hắn, hắn liền lười đi quản, thế nhưng nếu như đến gây chuyện, bất kể là nghịch loại huyền giả hay thánh địa, hắn đều chiếu giết không tha. Hoàng Kim Thần Long tộc ta quyết định đi thánh địa. Đúng lúc này, Long Hoàng đột nhiên nói, yêu Hoàng, ngươi hẳn rõ ràng, nếu chúng ta đắc tội thánh địa phái cường giả đi ra, chúng ta sẽ như thế nào, cùng thánh địa đổ máu tới cùng sao? Còn nữa, dù Dương Diệp nói là thật, như vậy ta càng phải đi thánh địa viện trợ, không thì chờ nghịch loại huyền giả diệt người của thánh địa, chúng ta còn có thể xa sao? Yêu Hoàng còn có chút do dự. Nếu như người của thánh địa thật nguyện ý cùng bọn chúng đối kháng nghịch loại huyền giả, hắn đương nhiên nguyện ý liên thủ. Thế nhưng nếu như người của thánh địa chỉ muốn pháo hôi thì sao? Tuy thủ hộ đại lục người người có trách nhiệm, thế nhưng ai muốn ý đi làm con cờ thí, bị người lợi dụng. Đúng lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trên vai Dương Diệp, Tử Điêu đi tới trước mặt Yêu Hoàng, không biết cùng Yêu Hoàng nói cái gì, trong mắt Yêu Hoàng nhất thời không còn do dự. Yêu tộc ta không đi, Yêu Hoàng đột nhiên nói. Làm cho mấy người nhất thời không giải thích được, Tử Điêu này nói gì với Yêu Hoàng.